Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 160, nói xong, Diệp Du Nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Tấn Dương, nũng nịu nói, chồng em muốn về nhà. Ngờ thấy xưng hô này của cô, mi tâm của Mộ Tấn Dương nhếch lên, da đầu có chút tê dại, vươn tay kéo kéo mở rộng áo khoác âu phục muốn ngăn lại phản ứng kỳ lạ ở chỗ nào đó. Mộ Tấn Dương thầm hận năng lực tự chủ của mình đúng là đáng chê cười, chỉ là gọi chồng, một tiếng mà thôi, có cần phải kích động vậy sao? Ánh mắt của Mộ Tấn Dương nặng nề nhìn chằm chằm Diệp Du Nhiên, màu mắt tối đen lạnh lẽo, Diệp Du Nhiên không biết anh nghĩ gì, trong lòng có chút hối hận vì khi nãy tự cho là đúng gọi anh một tiếng chồng, quan hệ của hai người cũng không như trước kia, anh đến mang cô ra ngoài, cô đã phải biết ơn rồi, cô lại vì chọc tức Yến Nhi mà cố ý gọi anh là chồng. Cô cảm thấy mình vừa đê tiện vừa không biết xấu hổ. Diệp Yến Nhi ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ mắt đi mày lại của hai người, đáy lòng mang theo một đống lửa, tuy cô ta và Huỳnh Tiến Dương đã đính hôn từ lâu, nhưng Huỳnh Tiến Dương lại chẳng bao giờ lộ ra ánh mắt thế này với cô ta. Nhưng mà, bệnh tình của ông nội thật sự nặng thêm, Du Nhiên em. Diệp Yến Nhi muốn nói lại thôi. Mộ Tấn Dương lạnh lùng suy một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Yến Nhi mang theo mấy phần châm biếm. Nếu bệnh tình của ông Diệp đã nặng như vậy rồi, cô Diệp vẫn nên nhanh nhanh đi qua tận đạo hiếu thì tốt hơn. Nói xong, liền ôm vai Diệp Du Nhiên quay lại xe. Diệp Yến Nhi đứng tại chỗ sắc mặt liên tục thay đổi, hai người Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương kẻ sướng người họa, dứt khoát không để cô ta vào mắt. Dựa vào cái gì khi còn nhỏ Diệp Du Nhiên có thể được Huỳnh Tiến Dương và chú Huỳnh Thiên Vị, sau khi lớn lên tiếng tăm xấu như vậy cũng có thể gả cho một người đàn ông đối xử thật lòng thật dạ với cô. Không chỉ có như thế, còn lấy được cổ phần của công ty vào trong tay nữa. Từ nhỏ cô ta đã xuất sắc hơn Diệp Du Nhiên ở mọi chỗ, dựa vào cái gì Diệp Du Nhiên có được nhiều hơn cô ta. Cô ta không cam lòng. Trước đó An Hạ đứng phía sau Diệp Du Nhiên, khi cô ấy nhìn thấy Diệp Yến Nhi, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô ta. Nhưng bây giờ cô ta còn đi làm ở tập đoàn Diệp Thị, biết không thể trực tiếp xé rách mặt, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái, sau đó chạy về trong xe. Xe của Mộ Tấn Dương và Bùi Chính Thành lần lượt lái qua trước mặt cô ta, chỉ để lại một mình Diệp Yến Nhi đứng ở đó. Diệp Yến Nhi cũng chú ý đến An Hạ, trước đó cô ta đã cảm thấy cô gái này nhìn có chút quen mắt. Thân thiết với Diệp Du Nhiên, hình như tên là An Hạ, dáng vẻ quen mắt tên cũng quen, cô ta nhớ ra rồi, đây là bạn tốt của Diệp Du Nhiên hồi còn đi học. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Diệp Yến Nhi lập tức trở nên lạnh như băng, cô ta cho rằng chuyện năm đó đã khiến Diệp Du Nhiên bị cô lập hoàn toàn rồi, không ngờ rằng An Hạ này lại còn làm bạn của cô. Diệp Yến Nhi siết chặt tay lại, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Bùi Chính Thành trực tiếp đưa An Hạ về nhà, Diệp Du Nhiên ngồi trong xe của Mộ Tấn Dương, theo anh về Vịnh Vân Thượng. Xe dừng lại trước cổng biệt thự trên đỉnh núi. Diệp Du Nhiên vừa xuống xe đã nhìn thấy Nam Sơn, cách Trương,